Chương 8. Muốn tèo tin đồn phải có thực lực. Cùng lúc đó, trong cuộc họp hành chính cấp cao, Tề Hạo đang ẩn tên trong trò chơi. Sau đó, kết nối máy tính với màn hình lớn. Trên màn hình lớn hiện lên một bức tranh phong to tuyệt đẹp. Ở đó, Tử Y nữ hiệp đang cưỡi tiên hạc phiêu du bay giữa trời xanh mây trắng. Bạch y thư sinh bên bờ nước trong liễu rủ ngắm nữ hiệp bay qua làn mây lơ lửng. Khung cảnh này Tề Hạo đã chụp lại lần trước. Tề Hạo gật đầu với trợ lý. Anh chàng mặc vest đen lập tức đứng lên, với nước da trắng nõn, lông mày thanh tú. Ở viên trợ lý trẻ này toát lên vẻ đẹp nữ nhi, hoàn toàn trái ngược với khí chất cư nghị của Tề Hạo. Anh chàng khẽ cúi đầu cất giọng: "Xin chào mọi người, tôi tên là Nhiếp Phong, mới vừa từ Anh về, là trợ lý của tổng giám đốc. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi nhận nhiệm vụ, hy vọng sau này được cùng mọi người cố gắng vì lãng thăng. Hiện tại, mọi người đang được thấy một game online mới xuất hiện, Chăng Linh Thần Giới. Do đang trong thời gian đầu phát triển nên vẫn chưa có tiếng tăm trên thị trường, nhưng chúng tôi đã tìm ra trò chơi này qua nhiều kênh thông tin và nhận thấy nó có tiềm năng thị trường rất lớn. Mời mọi người cùng xem, trò chơi trực tuyến này không chỉ hình ảnh tuyệt đẹp, tạo hình nhân vật đa dạng mà còn thích hợp với mọi lứa tuổi." Cùng với lời giới thiệu của Nhiếp Phong, hình ảnh trên màn hình được chuyển sang trận chiến đấu trong Tam Thanh Sơn. Tề Hạo ngồi trước máy tính, một tay chống cằm, tay kia thỉnh thoảng nhấp chuột, tạo nên một chuỗi tia chớp tấn công trên màn hình, hợp nhất với quần xám màu tím của Tử Y nữ hiệp, tấn công chúng yếu huyệt của địch. Đôi môi lạnh lùng của Tề Hạo khẽ mỉm cười. "Thật kỳ lạ, Tăng tổng giám đốc đến công ty đã được 3 ngày, nhưng đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy anh cười. Lúc cười, gương mặt của anh đặc biệt tuấn tú, lại thêm vai vàng nghiêm nghị, trông càng thu hút quyến rũ. Thật đúng là một bức tranh đẹp với những đường nét màu sắc hoàn hảo. Chẳng trách Tăng tổng giám đốc đến được 3 ngày đã làm điên đảo trái tim toàn bộ nhân viên nữ trong công ty. Những lời đồn đại bay khắp tòa nhà. Thế mới thấy, muốn tèo tin đồn cần phải có thực lực." Ánh mắt mọi người đồng loạt chuyển từ màn hình sang tập trung vào gương mặt Tề Hạo, đặc biệt là Phù Thủy Gia. Đôi mắt chị ta sáng lên, cảm giác như đủ sức đập tan cả cặp kính đang đeo. Nhiếp Phong rên nhẹ, một lần nữa anh ta lại bị người khác hoàn toàn phớt lờ. Cuộc chiến trong game vẫn đang diễn ra. Tề Hạo đối mặt với ánh mắt của mọi người đã không còn cảm giác ngạc nhiên. Anh dựa người vào ghế, thản nhiên nhìn về phía màn hình lớn. Mọi người cũng nhanh chóng hướng tầm nhìn theo ánh mắt của anh. Trên màn hình vẫn là cảnh chiến đấu trước đó, nhưng càng xem càng thấy đồ họ quả là không tệ. Ánh sáng và hình ảnh liên tục thay đổi, nhạc nền và âm thanh chiến đấu, tất cả phối hợp không thể chê vào đâu được. Phía dưới bắt đầu có người bàn luận về trò chơi này. Bài phát biểu của Nhiếp Phong vẫn đang tiếp tục. "Đây là một màn chiến đấu trong game, được làm cực kỳ tinh xảo. Cho dù là ánh sáng, hình ảnh hay âm nhạc đều không thể chê vào đâu được." Đúng lúc này, hình ảnh trên màn hình thay đổi. Tử Y nữ hiệp đột nhiên biến mất. Chàng thư sinh vẫn đang nhàn nhã đứng một bên. Không ngờ, bè con boss lớn cùng hướng mũi tên tấn công về phía mình. Chỉ trong giây lát, cả bè chùm sáng đồng thời lại về phía chàng tăng thủ. Vì bất ngờ nên chàng không kịp tránh, bị đánh lui về phía sau vài bước, thương tích nặng nề. Trên màn hình giờ một màu đỏ bao trùm. Kinh ngạc trước diễn biến bất ngờ, mọi người khẽ rên lên, ánh mắt đầy nghi ngại. Trong khi đó, Sắc mặt của Tê Hạo rõ ràng xấu đi. Anh có cảm giác bị người ta đá đít